Khâu điện chủ, ngài nguyện ý ủng hộ chúng tôi sao? Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Nếu các ngươi tiến đến tham gia đại tái thì nên biết tất cả quy tắc. Dù các ngươi là săn ma đoàn cấp danh hiệu, cũng không thể nguyên cả đoàn có thực lực làm ra cái gì. Số điểm tiến vào ba hạng đầu càng là không thể. Tuy Long Hạo Thần có ân với chiến sĩ Thánh Điện nhưng lần này các ngươi làm bậy quá. Ta không thể ủng hộ các ngươi, cũng sẽ không cho ra hứa hẹn gì. Ta đại biểu là chiến sĩ Thánh Điện. Mắt Vương Nguyên Nguyên chợt lóe. Vậy nếu như cuối cùng chúng tôi có thể được số điểm đứng đầu thì sao? Đứng trên lục đại thánh điện. Thế thì ngài có nguyện ý ủng hộ chúng tôi hay không? Thân thể Khâu Vĩnh Hạo chấn động. Từ lời của Vương Nguyên Nguyên ông nghe ra sự tự tin vô cùng. Lúc trước ông đã thử qua thực lực của cô. Tuy chỉ tiếp xúc đơn giản nhưng có thể ra kết luận. Tu vi của cô chắc đã đột phá đến cấp 9. Nghĩ tới đây ông kiềm không được thầm chấn kinh. Đúng thế. Vương Nguyên Nguyên chỉ là chiến sĩ trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy mà tu vi đã tới cấp 9. Vậy thì tu vi của Long Hạo Thần đã đạt đến mức nào? Hơn nữa họ còn từng phá hủy nhiều trụ ma thần như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Khâu Vĩnh Hạo nhu hòa hơn chút. Nguyên Nguyên, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Mục đích là gì? Vương Nguyên Nguyên nói. Điện chủ, mục đích của chúng tôi chỉ có một. Đó là mang theo nhân loại công kích ma tộc. Khâu Vĩnh Hạo lại lắc đầu, nói. Sự việc quan trọng, ngươi đến quá đột ngột, ta không có cách nào trả lời ngươi. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói. Vậy được rồi, tôi tin tưởng đoàn trưởng có năng lực thuyết phục ngài và cao tầng lục đại thánh điện khác. Ít nhất xem tình hình trước mắt, để đối kháng ma tộc thì thực lực là quan trọng nhất. Tôi đi trước đây. Việc chúng tôi trở về xin người giữ bí mật giúp cho. Khâu Vĩnh Hạo nói. Nguyên Nguyên, tuyệt đối đừng xem thường Thánh Điện đại tái. Có lẽ thực lực của các ngươi có bước tiến dài. Nhưng nội tình các đại Thánh Điện không phải đội săn ma đoàn các ngươi có thể đối kháng. Vương Nguyên Nguyên mỉm cười nói. Tôi nghĩ ngài sẽ trông thấy niềm vui bất ngờ. Khâu Vĩnh Hạo cười khổ nói. Kỳ thật ta không muốn thấy bất ngờ này chút nào. Bởi vì như thế sẽ càng khiến ta khó xử. Tuy ta không tin các ngươi có thể thành công, nhưng nếu cuối cùng các ngươi thật sự đi tới một bước đó, ít nhất chiến sĩ Thánh Điện chúng ta sẽ giữ trung lập. Trong mắt Vương Nguyên Nguyên lộ ra tia kinh ngạc. Lần này cô đến, mục đích thật sự chỉ là chào hỏi với Khâu Vĩnh Hạo trước một tiếng, biểu đạt mình đã trở lại, cho ông ấn tượng khắc sâu trước khi bắt đầu Thánh Điện đại tái. Nhưng cô không ngờ Khâu Vĩnh Hạo nhưng lại nói ra hai chữ trung lập. Chiến sĩ Thánh Điện là người ủng hộ ma pháp Thánh Điện. Họ có thể giữ trung lập là rất quan trọng đối với kế hoạch của Long Hạo Thần. Khâu Vĩnh Hạo làm điện chủ chiến sĩ Thánh Điện. Ông để mắt săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đương nhiên không phải vì Long Hạo Thần từng có ân với chiến sĩ Thánh Điện. Có ân là một chuyện, lợi ích của Thánh Điện lại là chuyện khác. Sở dĩ ông nói trung lập là bởi vì thấy được tương lai của Quang Chi Thần Hy. Năm nay Vương Nguyên Nguyên mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 30. Chiến sĩ Thánh Điện đã bao nhiêu lâu không xuất hiện cường giả cấp 9 chưa tới 30 tuổi? Không chỉ là chiến sĩ Thánh Điện, cả liên minh đã bao lâu rồi không xuất hiện cấp 9 ở tuổi này? Hơn nữa từ trong lời nói của Vương Nguyên Nguyên ông có thể nghe ra. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy tuyệt đối không chỉ mình cô đạt được cấp 9. Họ có tự tin lấy thân phận săn ma đoàn tham gia Thánh Điện đại tái. Đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Long Hạo Thần là thiên tài trong thiên tài đương thời. Mất tích hơn 4 năm. Ngày hôm nay họ đã trở lại. Dù là ưu thế về mặt thiên phú hay tuổi tác đều biểu thị tương lai họ chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững vàng trong lục đại Thánh Điện. Chiến sĩ Thánh Điện chủ động thân thiện là vì ông phòng ngừa chu đáo, lo lắng tương lai. Khâu Vĩnh Hạo không cảm thấy săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đơn độc dự thi có thể thu hoạch được gì trong Thánh Điện đại tái này. Nếu đã thế thì bán một nhân tình có gì không được. Chính vì đắn đo nhiều phen xong ông mới hứa hẹn như thế với Vương Nguyên Nguyên. Lúc này trong phòng họp thích khách Thánh Điện tại Thánh Minh đang tiến hành tranh luận kịch liệt. Thánh Nguyệt Điện chủ, ta không cho rằng lần này chúng ta vẫn phải dốc sức ủng hộ kỵ sĩ Thánh Điện. chẳng lẽ ngươi không nhìn ra kỵ sĩ thánh điện đã đi hướng suy tàn rồi sao? Người lên tiếng là một ông lão. Ông lão dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt già nua tràn đầy vết nhăn như vỏ quýt, hói đầu, nhìn sao cũng như đã gần đất xa trời, dường như một trận gió thổi đến có thể thổi bay lão đi. Nhưng lão lại có đôi mắt cực kỳ sắc bén, lạnh băng tựa chim ưng, bây giờ còn chất chứa mấy phần oán giận. 10 năm nay trong kỵ sĩ thánh điện không còn xuất hiện tân thần ấn kỵ sĩ nữa. 4 trong 3 thần ấn kỵ sĩ thì Dương Hạo Hàm bởi vì từng là minh chủ liên minh đợt trước, lần này không thể dự thi. Long Tinh Vũ căn bản không có tới. Chỉ bằng vào Long Thiên Ấn thì có thể làm được cái gì? Lần này thánh điện đại tái khác với trước kia, sẽ quyết định hướng đi tương lai của liên minh. Nếu chúng ta đứng sai phương hướng thì rất có thể sẽ dẫn đến thánh điện suy sụp. Quyền lên tiếng trong tân liên minh sẽ giảm rất nhiều. Tuy chúng ta sẽ không ủng hộ ma pháp thánh điện nhưng ít ra phải giữ trung lập, không thể giống như trước kia nữa. Đừng nhìn ông lão vóc dáng nhỏ gầy nhưng giọng nói như tiếng chuông vang, phát ra âm thanh khiến cả phòng họp đều nhẹ run. Thánh Nguyệt ngồi ở ghế chủ vị, bây giờ mặt trầm như nước. Người nêu lên ý kiến phản đối đã không chỉ là một trưởng lão thích khách thánh điện. Tuy rằng ông là điện chủ thích khách thánh điện, nhưng quyền uy của các trưởng lão trong thích khách thánh điện lớn hơn thánh điện khác rất nhiều, đặc biệt là người phát ngôn trước mắt. Thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, Tiết Chí Thắng. Bản về bối phận thì lão còn lớn hơn Thánh Nguyệt một bậc, chính là nhân vật đại biểu cường giả thế hệ trước của thích khách thánh điện. Thực lực mạnh mẽ số 1 trong thích khách thánh điện là cấp 9 bậc 2, gần với cường giả bậc 3. Nói rằng là trụ cột vững vàng của thích khách thánh điện cũng không quá đáng. Hơn nữa làm thủ tịch trưởng lão, có không ít người trong hội trưởng lão ủng hộ lão. Lúc này lão dùng từ ngữ kịch liệt biểu đạt suy nghĩ của mình, gây nên ảnh hưởng chuyển biến trong hội nghị lần này. Cao tầng thích khách thánh điện thêm vào trưởng lão hội tổng cộng có 41 người. Nghe xong lời của Tiết Chí Thắng, có ít nhất một nửa người gật gù. Một trưởng lão khác tiếp lời. Tiết lão nói đúng lắm. Trận thánh chiến hơn 4 năm trước chúng ta đã tổn thất rất lớn. Kỵ sĩ thánh điện cũng vậy. So sánh thì ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện bởi vì tổn thất nhỏ nhất trong thánh chiến. Phát triển vài năm sau chắc chắn khí thế mạnh mẽ trên hết. Lần này thánh điện đại tái ta không thấy kỵ sĩ thánh điện có thể bảo vệ ngôi vương. Có lẽ giữ trung lập là sự lựa chọn tốt nhất. Mắt Thánh Nguyệt lóe tia sáng lạnh, trầm giọng nói. Các vị trưởng lão, ta hiểu ý của các ngươi. Các ngươi đều là vì tốt cho sự phát triển trong tương lai của thích khách thánh điện chúng ta. Nhưng các ngươi có từng suy nghĩ, chúng ta và kỵ sĩ thánh điện đã kết minh bao nhiêu năm rồi. Nếu chỉ bởi vì hiện tại họ không đủ sức bảo vệ ngôi vương chúng ta liền từ bỏ kết minh. Sau khi tân liên minh thành lập thì thánh điện khác sẽ nhìn chúng ta như thế. Chúng ta chẳng những mất đi một minh hữu cường đại, thậm chí còn bị thánh điện khác khinh thường. Đổi cách nói khác đi, thánh chiến hơn 4 năm trước, nếu không có kỵ sĩ thánh điện bỏ hết công sức giúp đỡ thì chúng ta có thể gắng gượng đến kết thúc thánh chiến sao? Kỵ sĩ thánh điện vì giúp chúng ta thủ vệ khu ma quan, có bao nhiêu kỵ sĩ hồn lưu lại đầu tường rồi? Chẳng lẽ các ngươi muốn qua sông đoạn cầu ư? Ý ta đã quyết, mặc kệ lần này kỵ sĩ thánh điện cuối cùng có thể bảo vệ ngôi vương hay không, thích khách thánh điện chúng ta đều sẽ hết sức cố gắng ủng hộ họ. Cho dù cuối cùng kỵ sĩ thánh điện thất bại, ít nhất chúng ta còn có thể đoàn kết một lòng. Mục tiêu của chúng ta là ma tộc mà không phải nội loạn. Tin tưởng dù là ai cầm quyền tân liên minh này cũng sẽ không quá áp bách thánh điện khác. Lời nói tương tự không biết Thánh Nguyệt đã nói bao nhiêu lần trong hội nghị, nhưng bên trong thích khách Thánh Điện vẫn không đạt thành ý kiến thống nhất. Thánh Điện đại tái sắp bắt đầu, lựa chọn và hướng đi của thích khách Thánh Điện không thể có chênh lệch. Hôm nay nhất định phải làm ra quyết đoán, nhưng tiếng phản đối vẫn rất lớn. Trong lục đại Thánh Điện, có năng lực trưởng khống bản điện thấp nhất chỉ sợ sẽ là Thánh Nguyệt. Nguyên nhân là vì tính lịch sử. Dù sao lão sư của ông, điện chủ thích khách thánh điện đời trước đã qua đời nhiều năm, Tiết Chí Thắng lại từng là đối thủ cạnh tranh của lão sư ông. Năm đó hai người cạnh tranh rất kịch liệt, thực lực và thế lực cách biệt không bao nhiêu. Bây giờ Thánh Nguyệt mất đi lão sư ủng hộ, tại Thích Khách Thánh Điện dĩ nhiên sẽ không chiếm bao nhiêu ưu thế. Đây cũng là một trong những lý do tại sao năm đó ông nhẫn tâm để Thải Nhi dung hợp với Luân Hồi Linh Lô. Ông hy vọng có một ngày cháu gái quản lý Thích Khách Thánh Điện thì sẽ không giống như mình. Thủ tịch trưởng lão Tiết Chí Thắng trầm giọng nói. Nếu ngươi đã khăng khăng cố chấp thì mọi người giơ tay biểu quyết đi. Làm điện chủ, một mình ngươi có thể chiếm 3 phiếu. Ta là thủ tịch trưởng lão có thể chiếm 2 phiếu. Thiểu số phục tùng đa số. Hôm nay phải nên có kết quả. Nghe lão nói vậy thì lòng Thánh Nguyệt trầm xuống. Ông hiểu rằng Tiết Chí Thắng dùng cách này tiến hành biểu quyết, nghĩa là lão có tin tưởng sẽ được đa số người ủng hộ. Một khi quyết nghị cuối cùng thành lập, cho dù ông có là điện chủ Thích Khách Thánh Điện cũng không thể biến đổi cái gì. Hơn nữa quyền uy của ông sẽ bị đả kích lớn lao chưa từng có. Việc đã đến nước này, Thánh Nguyệt không cách nào ngăn cản bỏ phiếu nữa. Bởi vì tức giận mà đôi tay ông bất giác siết chặt, mắt sáng ngời nhìn Tiết Chí Thắng ở đối diện. Ánh mắt âm trầm của Tiết Chí Thắng không chút nào lùi bước. Tuy tuổi lão đã lớn nhưng lực ảnh hưởng của cường giả mạnh nhất Thích Khách Thánh Điện vẫn rất lớn. Đang lúc không khí hội nghị cực kỳ căng thẳng, thậm chí có khả năng bùng phát xung đột thì trong phòng họp đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo đến từ bốn phương tám hướng. Bỏ phiếu có tác dụng gì? Nguyên nhân các người phản đối ủng hộ kỵ sĩ Thánh Điện chỉ có một, đó là kỵ sĩ Thánh Điện bây giờ nắm tay không đủ lớn, thực lực không đủ mạnh. Nếu đã thế thì quyết nghị của chúng ta cũng nên xuất phát từ thực lực. Ai mạnh nhất thì nghe người đó. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm giác rõ ràng, nhiệt độ không khí nguyên phòng họp giảm thấp, không có sát khí nhưng có sát ý khủng bố không gì sánh kịp từ bốn phía ùa tới. Dù có mặt rất nhiều cường giả Thích Khách Thánh Điện, ít nhất một nửa đều là tu vi trên cấp 9, nhưng trước sát ý khủng khiếp này, mỗi người vẫn có cảm giác như rơi vào hầm băng. A, dù là Thánh Nguyệt hay Tiết Chí Thắng đều rất kinh ngạc. Sát ý đột ngột này đến quá lặng lẽ. Thích Khách Thánh Điện am hiểu nhất là giết chóc, nhưng giờ phút này, họ bị bao phủ trong sát ý này đều thấy rung động. Người này tới đây từ lúc nào? Có mặt nhiều cường giả như vậy nhưng không một ai phát hiện ra. Hơn nữa sát ý này rõ ràng đã tới tầng lĩnh vực. Trong Thích Khách Thánh Điện, cường giả cấp 9 có gần 20 người, nhưng chân chính có được lĩnh vực chỉ có 4 người mà thôi, trong đó bao gồm Thánh Nguyệt và Tiết Chí Thắng. Chính vì họ có lĩnh vực nên hiểu về lĩnh vực cũng sâu sắc hơn. Sát ý lạnh lẽo đột ngột này ở cấp bậc thì trên hẳn lĩnh vực của họ, áp chế vô hình mới là khiến họ rung động nhất. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện chính giữa phòng họp, phòng cao 7 mét, lúc này nàng ở vị trí gần đỉnh trần. Váy dài màu đen bao trùm người nàng, tóc dài màu tím nhạt xóa sau lưng, chảy xuôi tới tận gót chân. Sát ý lạnh lẽo chính là phát ra từ người nàng. Trong tay phải nắm một thanh lưỡi hái màu đen bên trong tỏa ra ánh sáng huyễn lam, huyễn tử. Dù nàng chỉ bềnh bồng tại đó nhưng cho người cảm giác là trung tâm trời đất. Mỗi người đều cảm nhận được sát ý khủng bố từ nàng dường như đang nhằm vào mình. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì dù là Tiết Chí Thắng ở bên trong, không ai tự tin có thể chịu được một chiêu dốc hết sức của nàng. Khuôn mặt tuyệt sắc hơi tái nhợt nhưng trong đôi mắt nàng lại sâu thăm thẳm. Trên người nàng từ từ toát ra từng tầng sáng trắng, vầng sáng không mạnh, nhưng màu trắng đơn giản lại cho người cảm giác cao quý không gì sánh kịp. Ánh sáng trắng chói lòa hơn là ở ngực nàng, một đoàn sáng trắng tràn ngập thánh khiết. Nhưng khi nàng xuất hiện, Thánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tầm mắt mình có chút mơ hồ, mắt ướt nước. Đôi tay nắm chặt bất giác thả lỏng, không thể kiềm chế cơ thể nhẹ nhẹ run. Nàng trở lại rồi, nàng rốt cuộc trở lại. Thải Nhi, nghe Thánh Nguyệt kêu gọi chứa âm dung, đám cao tầng Thích Khách Thánh Điện có mặt đều giật mình. Gần như mỗi người đều biết Thánh Nguyệt có một cháu gái kế thừa Luân Hồi Kiếm, nhưng người gặp mặt Thải Nhi thì không nhiều. Họ chỉ biết 4 năm trước Thải Nhi đã mất tích. Giờ phút này Thải Nhi lại xuất hiện trước mặt mọi người, mang đến cho họ sự rung động mãnh liệt. Chẳng lẽ nói nàng thật sự nắm giữ uy lực Luân Hồi Kiếm? Nhưng mà nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? 20 mấy tuổi mà thôi. Ánh mắt sâu thẳm của Thải Nhi nhìn hướng Tiết Chí Thắng, nhàn nhạt nói. Trước khi biểu quyết, tôi lấy thân phận luân hồi thánh nữ khiêu chiến với Tiết trưởng lão. Nếu tôi thắng thì sẽ làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện. Còn nếu người thắng. Nói đến đây nàng tạm dừng một lát, bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành khiến tập thể ngơ ngác. Người sẽ không thắng, cho nên không có nếu như. Tôi mang mọi người đi một nơi, cũng tiện cho Tiết trưởng lão thi triển. Nói rồi nàng nâng lưỡi hái tử thần vung ngang, một tầng sáng trắng trong suốt hóa thành màn sáng bao phủ mọi người vào trong. Ngay sau đó, chỉ thấy ánh sáng trắng trước ngực Thải Nhi tỏa sáng chòi lòa. Ngay sau đó, bốn phía biến thành hư ảo. Không gian xuyên qua, còn là mang nhiều người như vậy tiến hành xuyên không gian. Ánh sáng trắng chợt lóe. Ngay sau đó, toàn thể cao tầng thích khách thánh điện đã xuất hiện trong điện đường tỏa ra ánh sáng trắng nhà. Bốn phía cho cảm giác hư ảo, linh lực nhu hòa dao động trong không khí. Sự tinh thuần đó là nguyên tố vô thuộc tính, không mãnh liệt nhưng đem đến cảm giác tràn ngập uy nghiêm. Cao tầng thích khách thánh điện đều bị rung động. Thải Nhi đột nhiên trở về vốn đã khiến họ giật mình lắm rồi, mà bây giờ nàng biểu hiện ra vượt qua tri thức của họ. Họ thậm chí không biết Thải Nhi làm cách nào mà hoàn thành hình ảnh thần kỳ như vậy. Đây hiển nhiên đã không phải ở Thánh Ma Đại Lục, nhưng chỗ này là đâu? Chẳng lẽ tu vi của Thải Nhi lại đã tới trình độ mở ra một không gian khác sao? Sắc mặt Tiết Chí Thắng trở nên khó coi, ánh mắt lão dính chặt vào lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi. Những người tại đây chỉ mình ông nhận ra, lưỡi hái tử thần tỏa ánh sáng trắng chính là ánh sáng tịnh hóa, còn tinh thuần đến khiến người hoảng loạn. Tiết Chí Thắng sớm nghe nói Thánh Nguyệt có một cháu gái là luân hồi thánh nữ, thiên phú dị bẩm, nội linh lực bẩm sinh vượt qua 90. Nhưng trong mắt lão thì Thải Nhi còn quá trẻ, huống chi mất tích lâu như vậy. Nhưng lão không bao giờ ngờ được Thải Nhi lại trở về vào lúc này. Hơn nữa xem biểu tình của Thánh Nguyệt thì chính ông cũng không biết Thải Nhi sẽ xuất hiện tại đây. Ánh mắt Thải Nhi lướt qua đám lãnh đạo thích khách thánh điện, bình thản nói. Tất cả bằng thực lực lên tiếng, tôi sẽ khiêu chiến với các vị, ai nhận khiêu chiến, thua thì quyền biểu quyết của người đó thuộc về tôi, không nhận khiêu chiến coi như bỏ quyền. Tiết Chí Thắng hừ lạnh một tiếng, cô bé, ngươi có tư cách gì làm như vậy? Thải Nhi mỉm cười, tôi là một phần tử của thích khách thánh điện, thực lực chính là tư cách của tôi, theo quy tắc thích khách thánh điện. Tu vi đạt đến cấp 9 có thể tự động trở thành trưởng lão thích khách thánh điện. Nếu đã vậy thì tôi chính là một trong các trưởng lão thánh điện. Huống chi những điều này không quan trọng với tôi. Đây là thế giới của tôi. Không có tôi cho phép thì các người không thể ra được. Không nhận đề nghị của tôi thì các ngươi cứ vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngươi! Tiết Chí Thắng nổi giận. Tuy Thải Nhi mặt tươi cười ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói chất chứa bá đạo khiến vị thủ tịch trưởng lão này tức suýt ói máu. Một con bé hơn 20 tuổi lại dám nói như thế với mình. Thánh Nguyệt, ngươi dạy dỗ cháu gái như vậy sao? Tiết Chí Thắng chĩa đầu mâu sang Thánh Nguyệt. Lúc này Thánh Nguyệt sớm không giống phía trước uất ức, cười nhạt nói. Thải Nhi là cháu gái của ta nhưng cũng là bảo vật thích khách thánh điện chúng ta. Chắc các vị đều nghe qua lúc 3 tuổi Thải Nhi đã bắt đầu dung hợp luân hồi linh lô, được đến luân hồi kiếm thừa nhận. Nhưng các ngươi có từng biết vì dung hợp luân hồi linh lô, Thải Nhi trải qua bao nhiêu đau đớn vào thống khổ không? Lục cảm lần lượt mất đi, mới gần 3 tuổi đã một mình trong hang động lạnh lẽo trôi qua năm rộng tháng dài. Tất cả chuyện này đều là vì thích khách thánh điện chúng ta biến mạnh hơn. Có lẽ tuổi con bé không lớn, nhưng theo ta thấy, con bé trả giá cho thích khách thánh điện không thua bất cứ người có mặt tại đây. Con bé đã mất tích hơn 4 năm, nay rốt cuộc trở về, cũng đã tới lúc ta lùi ra sau màn. Tiếp theo chúng ta biểu quyết không chỉ là thái độ của thích khách thánh điện tại thánh điện đại tái. Cùng lúc đó, ta đề nghị do Thải Nhi thay ta đảm nhiệm vị trí điện chủ thích khách thánh điện. Còn có một điều ta cứ quên tuyên bố với mọi người. 5 năm trước Thải Nhi đã từ luân hồi thánh nữ chính thức thức tỉnh, trở thành thần quyến giả tử thần.